Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 630, cuối cùng đến di tích. Nơi này chính là Meo tổ ba người mất tích địa phương. Ikkyo nhìn xem trên một tảng đá lớn cái hố, chân mày hơi nhíu lại. Đúng vậy, đoàn trưởng. Khối nham thạch này bên trong thông đạo kéo dài đến chỗ tiếp theo không gian. Không gian kia không là rất lớn. Chúng ta toàn bộ tra xét rõ ràng một bên, cũng chưa phát hiện cái gì khác biệt. Bởi vì Domino đại nhân cảnh cáo, chúng ta cũng không đi đào móc chỗ này không gian dưới đất. Một cái team Mobius tạp ngư liên tục gật đầu về lấy. Dạng này à, Ikkyo nhăn nheo cái cằm nói. Cái kia Relicon cùng Waylord đã truyền tống tới. Là, chính ở chỗ này, tùy thời cho đoàn trưởng ngài chuẩn bị đâu. Nói xong, cái kia tạp ngư móc ra hai Pokeball đưa tới. Ikkyo cầm qua hai Pokeball, gật đầu nói, các người liền lui ra đi. Phong tỏa chung quanh liền có thể, vô luận nghe được cái gì động tĩnh đều không nên tới gần. Thẳng đến ta phát tin tức mới thôi. À đúng, cái này hướng dẫn bên trên có cái tiêu ký. Các ngươi đến lúc đó đến đó, đem bên trong cái kia hai khối kỳ lạ nham thạch mang về. Nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, liền nói cho Domino hoặc Lusamin. Các nàng sẽ nghĩ biện pháp, không cần trực tiếp liên hệ ta. Dứt lời, Ikkyo liền móc ra hướng dẫn đã đánh qua. Là, tạp ngư tiếp nhận hướng dẫn, thật sâu chào một cái mới chậm rãi lui lại rời đi. Thuận tiện kêu gọi chung quanh cái này đến cái khác tạp ngư đi theo cùng nhau rời đi. Nhìn thấy người đều đi không diễn viên, Serea cuối cùng nhịn không được hỏi hướng Ikkyo, à, bọn hắn rốt cuộc là ai à? Vì cái gì bảo ngươi đoàn trưởng? Serena là đều sớm nghi ngờ. Tại lúc đến nơi này liền các loại nghi vấn xuất hiện. Chỉ bất quá căn cứ cho Ikkyo bề mặt, cùng không thích hợp các loại nguyên nhân, mới một mực không có đi đặt câu hỏi. Mà bây giờ những người kia rời đi, Serena tự nhiên muốn hỏi ra. Cái này sao? Ikkyo chuyển liếc trong mắt, suy nghĩ như vậy mấy giây sau mới cười ha hả trả lời. Ngô, là ta sáng lập một cái câu lạc bộ. Ân, chính là như vậy, bọn họ đều là thành viên. Chúng ta hướng về mục tiêu vĩ đại tiến lên. Ân, không có sau đây càng tốt. À, ngươi đang đùa ta, lời này của ngươi, tiểu hài tử đều sẽ không tin à. Serena khinh bỉ mắt nhìn Ikkyo, do dự như vậy trong nháy mắt về sau. Lắc lắc nói, được rồi, ngươi không muốn nói coi như xong. Về sau đừng nói loại này cổ quái kỳ lạ. Chờ ngươi muốn giải thích thời điểm rồi nói sau. Lấy Serena thông minh, lại như thế nào nhìn không ra Ikkyo là tại lừa gạt nàng. Chỉ là Ikkyo nhìn có rất lớn nan ngôn tri ẩn. Không phải Ikkyo như thế nào lại như thế hồ lộng nói. Hồ tương đương, Ikkyo nghe được như thế nhẹ nhàng thở ra. Cũng may Serena lý giải mình khó xử. Không phải nếu thật là đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Vậy thì thật là không tốt giải thích à. Nói đến, cái kia ngày sau, Ikkyo cùng Serena quan hệ có thể nói tiến triển lửa nóng. Lấy Ikkyo cái kia không biết xấu hổ đức hạnh. Tự nhiên các loại quấn lấy Serena. Chiếm Serena tiện nghi, mà Serena từ vừa mới bắt đầu các loại chết cự. Càng về sau cũng không khỏi có chút thỏa hiệp. Hiện nay, hôn môi, ôm mấy gì đã là chuyện thường. Nhưng Ikkyo mỗi lần muốn tiến thêm một bước lúc, Serena vẫn là như cũ các loại cự tuyệt. Chỉ có ngẫu nhiên mới có thể theo Ikkyo ý. Nhưng cũng không phải bao lớn đại sự. Tình huống này so với lúc trước công lược Samantha thời điểm cần phải tốt không biết bao nhiêu. Lấy hiện tại quan hệ, xem chừng lại có như vậy một hai tháng đến mài nước. Cái kia chẳng phải nước chảy thành sông mà. Chớ nói chi là tiếp xuống đi địa phương. Một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, càng có thể tăng tiến hai người ở giữa tình cảm. Đến cái lửa nóng dã ngoại y, Ngô, giống như khả năng không lớn. Sau đó hai người vội vàng hàn huyên hai câu, liền cái kia tốt đèn pha tiến về nham thạch bên trong thông đạo dưới lòng đất. Trong lúc đó Serena cũng không có quá nhiều hỏi thăm, dù sao các loại Ikkyo thật nghĩ nói, cũng sẽ không giấu giếm nàng. Tại đi vào thông đạo về sau, nghênh đón thì là một chỗ rộng lớn không gian dưới đất. Chỗ này không gian nói như thế nào đây? Ngoại trừ khắp nơi là bùn đất, nham thạch bên ngoài, thật sự là không có cái gì. Không có trong trò chơi cái kia rõ ràng kỳ quái vách đá. Sách, Ikkyo đang quan sát dưới trên điện thoại di động tín hiệu. Phát hiện quả nhiên bị ngăn trở thời điểm nhếch miệng. Lại cúi đầu nhìn về phía cái bóng nói ra, Masado, ngươi có thể cảm nhận được cái gì sao? Bởi vì không có cái kia kỳ quái vách đá, Ikkyo thế nhưng là tương đương buồn rầu. Đến lúc này Relicon cùng Waylord còn thế nào dùng bọn chúng đặc thù phá giải vách đá mật mã? Mở ra thông đạo đâu? Masado nghe tiếng từ Ikkyo cái bóng bên trong chui ra, dùng cái đầu nhỏ nhìn chung quanh một cái, liền lập tức nhắm mắt cảm thụ. Ikkyo gặp này cũng xuất ra Relicon cùng Waylord Pogbo, dọc theo chung quanh đất đá vách tường, từng bước một đi tới, còn thỉnh thoảng đem hai cái Pogbo lúc ẩn lúc hiện. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, mặc dù tìm không thấy chỗ kia vách đá mật mã, nhưng nên làm vẫn là muốn làm. Vạn nhất vách đá chỉ là bị bùn đất che giấu nữa nha. Một cái nữa, Ikkyo cũng không rõ ràng cái này hai Pokemon đến cùng có cái gì tác dụng. Tuy nói ở trong game chỉ cần đem chính mình trong đội ngũ trình tự đổi một cái, sau đó sử dụng bí truyền cơ, liền có thể phá giải mật mã, mở ra thông đạo, nhưng cái này cũng không phải trò chơi a. Chớ nói chi là Redistil chỗ niên đại đó, ngay cả Pogbo lông đều không phát minh a. Nơi này không gian lại rõ ràng dung không được Waylord thân hình. Như vậy phá mật thật cần Relicon cùng Waylord sao? Được rồi, vẫn là thử một chút đi. Nếu như không cần, các loại nơi này xong việc về sau, liền đem cái này hai Pokemon ném vào đi. Thẳng đến như thế thật lâu. Sau một hồi lâu, Mã hạ tương đương, Masado mở hai mắt ra. Đồng đưa cái đầu nhỏ đối Ikkyo kêu lên, ý tứ rất rõ ràng, không phát hiện chút gì. Serena gặp này quay đầu nhìn về phía Ikkyo nói ra, nơi này thật là cái kia Pokemon nơi ở. Ikkyo nghe đến đó dừng lại bộ pháp, bất đắc dĩ cười khổ nói, không kém bao nhiêu đâu. Chỉ là nhìn ẩn tàng năng lực quá mạnh, muốn tìm được nó có chút khó khăn. Thế nhưng ta cảm giác nơi này hoàn toàn không thích hợp Pokemon ở lại a. Không có cái gì, liền là ngươi nói cái kia Pokemon sẽ đào hang, cũng hẳn là có vết tích. Serena không hiểu lắc đầu, vết tích là không có, bởi vì cái kia Pokemon thế nhưng là từ xưa liền ngủ say ở chỗ này. Mặc dù không biết nó được trao cho dạng gì sứ mệnh, nhiệm vụ, vì sao muốn ngủ say, nhưng nó xác thực không có khả năng ra ngoài lưu lại dấu vết gì. Ikkyo tùy ý gật đầu nói lấy, chỉ nói là nói lấy liền tới thần, trừng to mắt nhìn về phía Serena đường, chờ một chút. Vết tích, Serena cùng Masado đều không rõ nhìn về phía Ikkyo, không hiểu rõ Ikkyo là phát hiện cái gì sao. Ikkyo xác thực phát hiện một điểm. Mặc dù Resistil hẳn là không có từng đi ra ngoài, nhưng là trước mấy ngày Mèo tổ ba người thế nhưng là ở chỗ này mất tích. Bọn hắn đi đâu? Bọn họ có phải hay không đi Resistil chỗ tốt lý ở chỗ kia không gian? Như vậy cũng nên có chút vết tích lưu lại đi. Có lẽ chính là biến mất tại một chỗ vách đá nội bộ, sau đó vách đá tự động dính hợp lại. Nghĩ như vậy, Ikkyo ánh mắt bộc phát sáng rực. Đúng vậy a, nếu như dựa theo suy đoán, Như vậy nơi này vách đá rất có thể sẽ có tự động chữa trị công năng. Mặc dù không hiểu rõ nguyên nhân, nhưng là không quan trọng. Chỉ cần vững tin điểm này liền tốt. Nghĩ tới đây, Ikkyo đem Relicon cùng Waylord Pokbo thu hồi. Nhìn về phía Masado nói, Masado, cho ta một chút xíu đem nơi này bùn đất vách đá toàn bộ đánh bay. Nhớ kỹ không nên quá nhanh. Một chút xíu đến, tứ phía đều muốn, dù sao tiếp tục như vậy là không công mà lui. Ikkyo cũng không nghĩ ra cái gì có thể tiến vào di tích phương pháp. Vậy còn không như triệt để đem nơi này phá hư. Nói không chừng liền có thể tìm tới lôi cát kỳ tư lỗ. Mã hạ, Masado thật sâu điểm xuống cái đầu nhỏ. Liền bắt đầu thu quyền quơ múa. Hướng về chung quanh vách đá đánh ra từng cái bóng đen ngưng tụ nắm đấm. Đem những cái kia bùn đất. Vách đá đánh chính là khắp nơi loạn tung tóe. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.